Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 68, 68, quyển 2 chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giờ đây bắt đầu uống ly nước mà cô mang vào mà thở phào nhẹ nhõm sau những ám lực. Lúc này anh đã bắt đầu đi học về việc thăng chức đến tổng giám đốc của mình. Giờ đây anh đã đến nơi, bước vào căn phòng nơi có rất nhiều cổ đông đang ở đó. Anh giờ đây đã làm xong nhiệm vụ mà họ giao, đó là làm một dự án và trình bày cho họ. Để bọn họ xem xét anh có đủ tiêu chuẩn để lên chức làm tổng giám đốc hay không. Thế là giờ đây anh đã đứng trước mặt bọn họ rồi bắt đầu buổi thuyết trình của mình. Sau một lúc buổi thuyết trình của anh đã kết thúc, tất cả mọi người lúc này đều vô tay tán dương anh. Giờ đây một vị sếp đến đưa tay đặt lên vai anh và nói. Tốt lắm, anh làm rất tốt. Quả nhiên tôi không sai khi giao trọng trách này cho anh. Và giờ anh đã chính thức trở thành tổng giám đốc của công ty này. Nghe đến đây anh cảm thấy rất vui. Giờ đây cảm xúc bắt đầu dâng trào trong lòng anh, cảm thấy thật là hạnh phúc. Anh suy nghĩ. Thật không ngờ mình lại có thể trở thành tổng giám đốc của công ty này một cách dễ dàng như vậy. Sau khi kết thúc buổi bầu chọn tổng giám đốc, giờ đây sếp của anh đã gọi anh đi nhậu để chúc mừng anh. Và trong đó có cả tất cả những người ở trong công ty đều được mời đến để tham gia. Bọn họ đã thuê vài chiếc xe để chở cả chục người đi đến một nhà hàng sang trọng. Tại nơi đây bọn họ bắt đầu ăn uống và nhậu nhẹt với nhau. Trong lúc anh đang tiếp khách thì một ánh mắt cứ luôn nhìn chăm chăm về phía của anh. Đó không là ai khác mà là cô thư ký, cũng là người đưa nước cho anh lúc sáng. Cô ta tên là Nhật Nguyên. Nhật Nguyên là một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Cô đang cầm trên tay một ly rượu đỏ mà ánh mắt nhìn chăm chăm về phía anh. Và điều khiến cô nhìn lén anh như vậy là bởi vì cô đã thích thầm anh từ lâu. Mặc kệ anh đã có gia đình, nhưng cô luôn ao ước rằng một ngày nào đó mình sẽ có được cho bằng mọi giá. Bởi vì anh là một người đàn ông mà biết bao nhiêu người phụ nữ chú ý đến. Vừa đẹp trai phong độ lại còn giàu nữa chứ. Nhưng tiếc là anh đã có gia đình rồi. Nhưng cô đã nghe nói rằng cô vợ của anh lại bị mẹ chồng làm cho sảy thai và điều này khiến cô ta không mang thai được nữa. Cô nghĩ đến đây mà cảm giác tiếc cho anh. Bởi vì không lại có một cô vợ không biết đẻ. Không những như vậy, cô còn đang lên một kế hoạch với một âm mưu lớn. Và cô cũng đã chờ ngày này rất lâu rồi, và có lẽ hôm nay cô sẽ thực hiện được, đó là khiến anh trở thành của cô. Cô định lấy thân phận là thư ký của anh, mà trong ngày anh lên làm tổng giám đốc thì trước sau gì anh cũng bị chúc rượu cho đến say mềm và chả nhớ gì. Và cô với thân phận là thư ký, cô sẽ đưa anh về nhà. Nhưng không, cô sẽ giả vờ nói rằng vì anh say quá nên mới đưa anh vào khách sạn. Và cô sẽ lên kế hoạch quyến rũ anh rồi để hai người qua đêm cùng nhau. Sau đó cô sẽ giả vờ là mình đã có thai và đường đường chính chính có được anh. Và đây quả thật là một kế hoạch tuyệt hảo, với lại cô sắp thực hiện được nó. Cô mỉm cười nham hiểm nói. Hừm, rồi anh nhất định sẽ thuộc về tôi thôi tổng giám đốc. Tôi nhất định sẽ thực hiện kế hoạch của mình và có được anh. Quả nhiên như những gì mà cô đã dự đoán trong kế hoạch. Anh giờ đây đã bị các sếp của mình chút rượu cho đến say mềm. Lúc này cô bắt đầu tiến đến chỗ của bọn họ và đưa tay nhắm lấy tay anh vác vào vai mình. Cô nói. Xin lỗi các tổng giám đốc. Sếp của tôi anh ấy say mất rồi. Và có lẽ tôi nên đưa anh ấy về nhà. Nếu không một lát nữa anh ấy sẽ không về nhà được mất. Các cấp trên của anh ta giờ đây cũng đã đồng ý với những gì mà cô nói. Bọn họ trả lời. Được rồi, cô hãy đưa anh ta về đi. Dù gì anh ta cũng say rồi. Nếu uống một lát nữa thì khỏi về thật. Cô lúc này mỉm cười và lên tiếng cảm ơn bọn họ. Sau đó bọn họ đã quay lại cuộc vui của mình. Cô giờ đây dìu anh dần đi ra bên ngoài mà bắt đầu gọi một chiếc xe tới. Cô đã chờ đợi một chút, một lát lâu xe cũng đã đến. Sau đó cánh cửa cũng đã mở ra, bác tài bước xuống xe và đưa anh lên xe. Và cô lúc này cũng lên xe. Cô bắt đầu nói với bác tài hãy đưa mình đến một cái khách sạn nào đó. Bác tài nghe theo lời của cô mà bắt đầu chở cô đến khách sạn. Sau một lúc chiếc xe cũng đã đưa hai người đến khách sạn. Cô giờ đây trả tiền cho ông ta và bảo ông ta phụ đưa anh vào bên trong khách sạn. Lúc này ba người đi vào trong. Cách Trương.